Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, Ngọc Thiết Hiện. Tiểu Hoàn Vũ Lô, dưới chú, Thái Ly giật mình, vội vã rụt ngón tay về, giữa bầu trời, cái kia bạch liên bên trên người Mỹ phụ, tựa hồ trong lòng hơi động, hướng phía dưới mới liếc một cái, Hứa Dương sau gáy lông tơ dựng lên. Hắn 100% xác nhận, vừa bạch liên phủ chủ, xác thực nhìn là bọn hắn bên này. Có người nói vô lượng cảnh giới thánh nhân, chỉ cần người khác trong lòng thì thầm danh hiệu của hắn, ngay lập tức sẽ sinh ra cảm ứng. Hóa ra là thật sự, Hứa Dương cảm khái nói. Như vậy, vị này bạch liên phủ chủ, lẽ nào đã là thánh nhân hay sao? Còn không phải, có điều cũng sắp rồi. Thế tôn cửu kiếp, thánh nhân tam tai, nàng hẳn là ở vào thế tôn thứ 7, 8 kiếp trong lúc đó. Đây là ta nghe Khâu Trường lão đoán. Lam Kiếm Tam nói rằng, tam phủ tứ viện, trong đó 3 vị phủ chủ đã hiện thân. 4 trong viện cũng tới một cổ thiện viện chủ. Tiếp đó, Tây Bắc, Đông Nam 3 phương hướng. Từng người có đại năng giả giáng lâm. Theo thứ tự là tinh thần viện chủ, Bàn Long viện chủ, Thái Học viện chủ, Thập Đại Tông Môn, đã đến 8 cái, Côn Lôn Tiên Tông cùng Bồng Lai Tiên Tông tông chủ, làm sao chậm chạp không tới? Hứa Dương cau mày hỏi, hừ, cái kia 2 cái tông môn, luôn luôn không an phận, muốn cướp giật ta đế tông đệ nhất tông môn địa vị. Bọn họ nhất định phải đợi được chúng tông chủ cùng đến sau khi, mới có thể lại đây, biểu lộ ra tự thân đặc biệt. Lam Kiếm Tam đối với này 2 đại tông môn đều phi thường khó chịu. Tổng cộng 8 cái phương vị đã bị 8 đại tông chủ chiếm cứ. Ta ngược lại muốn xem bọn họ sẽ xuất hiện ở nơi nào. Thái Ly hì hì cười nói, gương mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Cực Tây phương giữa bầu trời, một cái bảo thuyền chậm rãi lái tới. 4 con vân mã phía trước cấp tốc chạy, kéo động bảo thuyền. Ở bảo trên thuyền, nhiều đội trên người mặc nghê thường, phảng phất tiên nữ giống nhau nữ tính tu huyền giả, uyển chuyển nhảy múa, mưa hoa đầy trời đung đưa rơi, từng trận tiên nhạc tấu minh. Hứa Dương nguyên tưởng rằng Bồng Lai Tiên Tông cái kia gọi Phạm Đồng Trường lão đã đủ khí phái. Bây giờ đối với so với chiếc này bảo thuyền, nhất thời cảm giác như gặp sư phụ. Phạm Đồng cái kia phô trương, liền ăn mày cũng không bằng Côn Lôn Tiên Tông bảo thuyền. Chấm ngoặc kép, Lam Kiếm Tam ánh mắt nghiêm nghị, chậm rãi nói rằng, trong đồn đãi, Côn Lôn Tiên Tông có thông thiên khuyết, trên thông thiên giới, vạn người kính ngưỡng Huyền Thiên Thượng Đế, chính là ở Côn Lôn thông thiên khuyết trên biến mất, cũng không biết là thật hay giả, có điều xem Côn Lôn tông chủ dáng vẻ, đúng là đem tiên giới sứ giả khí thế, học cái 10 phần 10, phảng phất là cùng Côn Lôn Tiên Tông chống đối. Cực Đông phương trên bầu trời, một chiếc khói đen bốc lên, xe ngựa ầm ầm ầm lái tới. Mà ở phía trước người kéo xe, nhưng là 4 con yêu long. Mỗi một đầu yêu long đều dài đến ngàn trượng, cả người lan lộn khói đen, ma khí tùm, ở cuồn cuộn hắc khí bên trong, 4 cái yêu long vẩy và móng con ngươi, như ẩn như hiện, lộ ra một luồng dọa người hung uy. Yêu long là yêu thú cấp bậc bên trong người mạnh nhất, nắm giữ có thể so với huyền hoàng tột cùng thực lực cường đại. Nhưng hôm nay, này 4 con yêu long, càng bị dùng để kéo xe, có thể thấy được xe ngựa màu đen chủ nhân, là bực nào nhân vật mạnh mẽ. Xem ra, chiếc xe ngựa này bên trong, cưỡi chính là Bồng Lai Tiên Tông chủ nhân. Nói đến ngược lại cũng kỳ quái, Côn Lôn Tiên Tông chi chủ, một thân tiên khí giạt giáo, mà Bồng Lai Tiên Tông cũng đã chiếm cái chữ tiên, nhưng là ma khí tùm. Hứa Dương thản nhiên nói rằng, một tây một đông, 2 phe tông chủ, từng người điều động phi hành bảo khí, đồng loạt hướng về tiếp, đón ngày sơn phong ầm ầm ầm chạy tới. Cổ thiện viện chủ thấp tiên một tiếng Phật hiệu, nhưng người hướng phía tây bắc hướng về tránh lui. Thái Học viện chủ tay áo lớn vung lên, hướng về bên cạnh tránh ra, cho hắc long xe ngựa trải qua. Như vậy, thập đại tông chủ, chân chính tập hợp, đang tiến hành tiểu thiên lộ thí luyện, hiện tại chính thức mở ra. Đế tông chi chủ âm thanh lớn lao réo rắt, vang vọng toàn bộ tiếp. Đón ngày đỉnh núi, hết thảy tham dự thí luyện trẻ tuổi tuấn kiệt, tùy tùng chỉ dẫn đệ tử ra trận. Giữa trường mười mấy tên trên người mặc đệ tử nội môn ăn mặc đế tông huyền vương cường giả, đồng loạt bay lên trên không. Phía sau 1000 tên tham dự thí luyện trẻ tuổi cường giả dồn dập đuổi tới. Ở tiếp, đón ngày đỉnh núi, có một đạo thải quang lưu truyền, chậm rãi mở rộng, rất nhanh kéo dài thành một đạo dài ngàn trượng, rộng hơn 10 trượng to lớn thải quang vết nứt. Trong cái khe, mơ hồ có vô số bảo quang phun ra mà ra, nhìn không rõ ràng. Mười mấy tên đế tông huyền vương cấp đệ tử ở bảo quang vết nứt trước đứng lại, chỉ dẫn ngàn tên người thí luyện trước sau bay vào trong cái khe. Tên cuối cùng người thí luyện cũng bay vào, cầm đầu huyền vương đệ tử Lam Kiếm Tam, kích động đến thân thể hơi có chút run, hướng về trên trời cao vị kia Hoành đại nhân ảnh cung kính nói rằng: bẩm báo tông chủ, hết thảy người thí luyện đều đã ra trận. Tốt. Hoành đại nhân ảnh run tay đánh ra một ánh hào quang, cái kia thải quang vết nứt chậm rãi biến mất. Lần này tiểu nhi bối tham gia tiểu thiên lộ thí luyện chính là một đại việc trọng đại. Thiên sách phủ chủ âm thanh nổ vang, phảng phất có loại kim qua thiết mã khí thế ẩn chứa trong đó. Như vậy việc trọng đại, há cũng không phải đánh cược? Ai muốn theo ta một đánh cược, lấy giúp ta hưng? Khanh khách, thiên sách phủ chủ thật hăng hái. Ta cùng ngươi đánh cuộc một keo khỏe không? Bạch Liên phủ chủ ngồi ngay ngắn Bạch Liên bên trên, dáng vẻ xinh đẹp. Không biết ngươi muốn đánh cuộc gì nội dung? Dưới cái gì tiền đặt cược? Liền đánh cược lần này tiểu thiên lộ thí luyện tổng điểm cao nhất ngươi. Thiên sách phủ chủ phía sau áng vàng, tự động hóa làm một trương hổ ra soái vị. Hắn ngồi ngay ngắn bên trên, một loại kim món nợ điểm binh khí thế tuôn ra. Ta cá là tổng điểm cao nhất người, là ta thiên sách phủ binh sĩ. Tiền đặt cược sao? Chấm ngoặc kép, vị này phảng phất thế tục đại tướng quân một loại cường giả, giơ tay tung một cây cờ lớn. Chính là chỗ này cái Xích Huyết Lang Yên Kỳ. Xích Huyết Lang Yên Kỳ. Bạch Liên phủ chủ cười duyên một tiếng: thiên sách phủ chủ, cái gọi là tiểu đánh cược di tình, đại đánh cược thương thân. Người đánh bạc một cái bảo khí còn chưa tính, hà tất liên lụy thánh khí? Có bỏ hiểu được, không tự tổn hại 800, làm sao có thể phá địch ngàn vạn? Thiên sách phủ chủ mắt sáng như đuốc, chặt nhìn chăm chú Bạch Liên phủ chủ: người đánh cuộc hay không? Ta và ngươi đánh cược. Nam phương trên trời cao, cái kia đứng ngạo nghễ ở trường kiếm bên trên nam tử kiếm phủ chi chủ lạnh lùng nói rằng: ta cá là ta kiếm phủ đệ tử sẽ trích hái đến người đứng đầu. Hắn đồng dạng run tay, nhìn trời ném đi một đoạn lấp lóe hàn quang trắng bạc vật chất, bay đến thập đại tông chủ trung gian, cùng cái kia một cây Xích Huyết Lang Yên Kỳ xa xa đối lập. Lại là ngọc thiết. Tinh thần viện chủ kinh ngạc nói: không sai, giá trị so với Xích Huyết Lang Yên Kỳ chỉ cao chớ không thấp hơn. Bản tọa thấy hàng là sáng mắt, cũng đánh cực một lần. Một vị điêu khắc huyền bí phù văn rong lô bị tinh thần viện chủ đẩy đi ra, đứng hàng trung ương. Hoàn Vũ Lô, tinh thần viện chủ, ta cũng không phải tin, đây chính là các ngươi tinh thần viện trấn viện chi bảo. Thiên sách phủ chủ đạo: hơn nữa, tại đây tôn rong lô trên cũng không thượng phẩm thánh khí thánh uy, đây là tiểu Hoàn Vũ Lô. Tinh thần viện chủ trò cười đạo: năm đó ta tinh thần viện tổ sư vặt hái chúng tinh thiên thạch rèn đúc Hoàn Vũ Lô thời điểm, còn có vật liệu thừa, liền rèn đúc một vị tử lò. Có điều, này tử lò hiệu lực vẫn có Hoàn Vũ Lô 3/10. Không sai, bảo lò ẩn chứa thánh uy. Còn lại tông chủ dồn dập gật đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.